Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1793, bản đồ lao lung. Cái này phiến thiên địa, giam cầm chúa tể tu vi, ta bế quan bách niên, chưa từng tiến thêm, thời gian dài dừng lại không sai, tu vi không tiến ngược lại sẽ lui. Ngươi đã có đối chiến một ảnh ám ảnh chúa tể chi thực lực. Cũng không dùng đến của ta thủ hộ. Hiện tại, nên ta lúc rời đi. Tống Thiên ngữ khí ngưng trọng. Theo như lời ra chi lời nói. Càng là rung động nhân tâm. Đương kim chi tam cấp bản đồ thiên. Chỉ có hắn một cái ám ảnh chúa tể. Cũng chỉ có hắn đối với thiên địa hoàn cảnh cảm thụ rõ ràng nhất. Tam cấp bản đồ thiên, trước kia đã từng hạn chế chúa tể tu vi, nhưng tuyệt không phải giống như bây giờ nghiêm trọng. Bách niên bế quan đô chưa từng có tiến thêm, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Hơn nữa Tống Thiên thiên tư siêu tuyệt, cổ kim ít có, bách niên tu hành đỉnh thượng người khác hơn 1000 năm. Kể từ đó, hắn theo như lời nói. Tự hoàn toàn chính xác là một đại vấn đề. Thiên địa thay đổi, đừng nói là chúa tể đại cảnh, tự là thần hoàng đại cảnh, tu hành tiến cảnh cũng là cực kỳ chậm chạp. Rời đi, có lẽ là lựa chọn duy nhất. Tứ cấp bản đồ thiên, có càng thêm rộng lớn thiên địa, càng thêm nguyên vẹn thiên địa quy tắc, có thể giải quyết hiện nay đang gặp được khốn cảnh. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng là nói đến bọn hắn cảm ngộ. Thiên địa đại biến, quy tắc chi lực phát sanh biến hóa. Tại trong lúc vô hình ảnh hưởng người tu hành, trời xanh một đao chỉ là bắt đầu. Thiên địa quy tắc áp chế, mới được là chính yếu nhất. Ta lần này xuất quan, vốn là có chỗ dự cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, không nghĩ nhưng lại tiền bối. Muốn cùng ta tạm biệt, Thanh Lâm trên mặt, xuất hiện một loại khó bỏ. Hắn cùng với Tống Thiên, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhiều năm qua ngồi mà nói xuông, lẫn nhau xác minh lẫn nhau sở học, lấy được chỗ ích không nhỏ. Tống Thiên càng từng nhiều lần ra tay, cứu trợ Thanh Lâm, lại để cho hắn đối với hắn cảm kích phi thường. Dưới mắt, Tống Thiên sắp rời đi. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào đơn giản dứt bỏ. Tuy nói cuối cùng có một ngày, Thanh Lâm cũng muốn trèo lên lâm tứ cấp bản đồ thiên. Nhưng là dựa theo Thanh Lâm ý định, cái kia ít nhất cũng là bách niên chuyện sau đó. Thế nhưng mà tiền bối, một mình ngươi tiến về trước tứ cấp bản đồ, ta thật sự không yên lòng. Tứ cấp bản đồ thiên, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một cái toàn bộ thế giới mới. Thanh Lâm sâu là Tống Thiên an nguy mà lo lắng. Tứ cấp bản đồ, chúa tể vô số, ám ảnh chúa tể chỉ là chúa tể đại cảnh bên trong đích thấp nhất cảnh giới. Tống Thiên đi lên, không có bằng hữu, không có giúp đỡ, thật sự rất khó xuất đầu. Huống chi, Tống Thiên từng bị thiên đạo phong ấn. Hắn nếu là lần nữa tao ngộ thiên đạo, khó tránh khỏi không gặp được hung hiểm. Dưới mắt tam cấp bản đồ, thiên cơ giấu kín, tuy có trời xanh đang âm thầm ngấp nghé chúng sinh đạo quả, lại cuối cùng không đáng để lo. Nhưng là đổi thành tứ cấp bản đồ, cục diện lại bất đồng. Một khi thiên đạo lần nữa ra tay nhằm vào Tống Thiên, Thanh Lâm thật sự không biết Tống Thiên có thể không chịu đựng được đến. Bất quá Thanh Lâm cũng là biết đến, Tống Thiên đã làm ra quyết định, hắn thì không cách nào cải biến, mà lại này thiên địa hoàn cảnh, áp chế Tống Thiên, hắn không rời đi cũng thì không được. Sự do người làm, người không giống với, theo hai bàn tay trắng, đi tới hôm nay, trở thành tam cấp bản đồ thiên chi người mạnh nhất đến sao? Ta còn không già, cũng có nhiệt huyết, ta có lòng tin. Có thể ở trên giới đứng vững gót chân, chờ ngươi ngày sau trèo lên lâm, ta và ngươi còn có thể sóng vai mà chiến. Tống Thiên trên mặt treo dáng tươi cười, tuy nhiên cũng là không đành lòng rời đi, lại biểu hiện vô cùng là quyết tuyệt. Ngoại trừ tu hành phương diện, hắn còn có mặt khác một loại nghĩ cách. Thanh Lâm nhiều lần đối với hắn có ân, hắn tiến về trước tứ cấp bản đồ, là Thanh Lâm đi tiền trạm, cũng có thể lại để cho Thanh Lâm ngày sau chi lộ đi càng thêm thông thuận một ít. Tống Thiên Sâu vì giải đế thần nhất tộc, mặc dù là thất cấp bản đồ thiên mạch nhất gia tộc, không có một trong, nhưng là do ở thiên đạo nguyên nhân, đế thần nhất tộc tại cái khác lục đại bản đồ có rất ít thế lực kéo dài. Cái này đã chú định Thanh Lâm mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn dựa vào lực lượng của mình, bất luận kẻ nào đều không thể vì hắn cung cấp trợ giúp. Người khác không thể, Tống Thiên hy vọng có thể là Thanh Lâm hộ tống. Hắn biết nói, đế thần nhất tộc thánh tử, thiên phú hơn xa cho hắn, ngày sau Thanh Lâm cũng chắc chắn triệt để siêu việt hắn. Nhưng là có thể làm bạn Thanh Lâm đi qua một đoạn đường trình, Tống Thiên đã cảm thấy thấy đủ. Đã như vậy, ta đây cũng tựu không làm cường lưu lại. Tiền bối, ta đến là ngươi hộ pháp, giúp ngươi cùng một chỗ mở tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên chi lộ. Thanh Lâm biểu hiện vô cùng quyết đoán, cũng không có quá nhiều nhi nữ tình trường. Hắn lập tức làm ra tỏ vẻ nguyện ý vì Tống Thiên mở con đường thông thiên, tiễn đưa hắn rời đi. Ta cũng nguyện ý trợ Tống Thiên đạo hữu giúp một tay, trợ đạo hữu thông thiên. Mục Vân nguyện cống hiến một phần lực lượng, trợ tiền bối trèo lên lâm tứ cấp bản đồ thiên. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cùng Tống Thiên cũng là nhao nhao mở miệng, biểu đạt tâm ý của mình. Tống Thiên mặc dù có đầy đủ tín tâm, khả dĩ sức một mình phá thiên mà đi, nhưng là ba người đã như vậy nói, hắn cũng không có ngăn cản, mà là cùng bọn họ cùng một chỗ đi tới trong tinh không. Mênh mông tinh không rộng lớn bao la bát ngát, yên tĩnh vô cùng. Bốn đại cao thủ lần lượt xuất hiện ở chỗ này. Đây là năm đó một mảnh chiến trường phạm vi mấy chục ức dặm ở trong, không có một khỏa tinh thần. Các vị, ta muốn đi rồi, không bao lâu về sau. Tống Thiên thét dài, quanh thân cao thấp chợt bắt đầu khởi động ra cực kỳ kinh người khí thế. Trước mặt của hắn, một đôi cực lớn quang trường lăng không biến ảo mà ra, đúng là Tê Thiên Thủ. Phá thiên phi thăng không phải một kiện sự tình đơn giản, cần đục lỗ hai đại bản đồ ở giữa không gian giới vách tường. Bởi vậy Tống Thiên từ vừa mới bắt đầu tự thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt học. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, tinh không kịch liệt nổ đùng, uy danh chấn động toàn bộ bản đồ thiên. Một đôi quang trường dùng thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng trùng thiên trên xuống, xông về mấy người hướng trên đỉnh đầu trong tinh không. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng quyết đoán xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, trong tay hắn một thanh khí kiếm ngưng tụ mà ra, lưu chuyển ra lạnh lùng hào quang. Suy, kế tiếp, Thanh Lâm một kiếm chém ra, lập tức tướng tinh không đều cho sinh sinh cắt liệt, đã trở thành hai bộ phân. Một kiếm này là cổ kim sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông dung hợp cùng một chỗ một kiếm, hội tụ đủ loại kiếm đạo chi lực, rốt cuộc quả nhiên cường đại vô cùng. Một kiếm này tuy nhiên không phải cấm kỵ thần thông, thực sự có thể so với cấm kỵ thần thông. Đây cũng là Thanh Lâm trăm năm qua bế quan khổ tu nhất đại thu hoạch. Một kiếm có thể so với cấm kỵ thần thông, lại để cho hắn nhiều hơn một loại càng cường đại hơn đích thủ đoạn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm khí ngang trời, hóa thành một đạo tiếp thiên liền địa chi kiếm khí, phóng tới bản đồ giới vách tường. Theo sát phía sau hai người, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ cũng là không chút do dự ra tay, thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt học. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy một mảnh tinh không triệt để sôi trào, bốn đại cao thủ lăng lệ ác liệt công kích như là lấp đầy toàn bộ một mảnh tinh không, làm cho cả tinh không đều là bao phủ tại sự cường đại của bọn hắn uy áp phía dưới. Cái này một cái chớp mắt, nếu là có 8 ấn thánh vực thần hoàng trở xuống đích tu sĩ ngộ nhập nơi đây, là tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn, đều cũng bị chém chết thành bụi. Ầm ầm, kế tiếp, theo một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, 4 đại cao thủ công kích trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào cái kia bản đồ giới trên vách đá. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tiu-ng-nối-sos-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.